Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 88. Chương 871. Ngươi tu luyện cũng là quỳ thủy chân kinh 2. Một khi đã như vậy, không có gì để nói nữa. Trong mắt Điền Quýnh lóe lên sự tàn khốc, ánh lửa trên người bừng lên, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Liệt diễm chân cương công, quả nhiên không sai, năm đó để ngươi chạy, bây giờ truy bắt các ngươi quy án. Thanh niên áo lam sắc mặt lạnh lùng, đang đằng sát khí, hắn phất tay áo, một đạo hào quang màu lam bay ra, rõ ràng là một hạt châu màu lam to bằng ngón cái, mặt ngoài hạt châu màu lam trải rộng linh văn. Hắn đánh một đạo pháp quyết lên hạt châu màu lam xoay vù vù, tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một hạt châu khổng lồ màu lam to như ngọn núi nhỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh. Nơi hạt châu khổng lồ màu lam đi qua, phát ra một trận tiếng nổ thật lớn, hư không giống như cũng sắp bị hạt châu khổng lồ màu lam đánh nát. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên dị thường ngưng trọng, hắn nhìn ra được, đây là pháp bảo loại hình trọng lượng, nếu như bị hạt châu khổng lồ màu lam đánh trúng, không chết cũng phải lột một tầng da. Trường thương màu trắng trong tay hắn tỏa sáng rực rỡ, một mạng lớn bóng thương màu trắng bay ra, đánh về phía hạt châu khổng lồ màu lam, ầm ầm ầm. Hạt châu khổng lồ màu lam đánh vỡ nát bóng thương màu trắng, hạt châu khổng lồ màu lam tiếp tục đánh về phía Vương Trường Sinh, nháy mắt đến trước Vương Trường Sinh ngoài 30 trượng. Vương Trường Sinh muốn tránh, một con cá mập màu lam hình thể thật lớn từ trong biển bay ra, lao về phía Vương Trường Sinh, ngoài thân cá mập màu lam trải rộng hồ quang màu bạc, hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài. Nó chưa lao tới, một mạng lớn tia chớp màu bạc đã từ trên thân nó bay ra, đánh về phía Vương Trường Sinh. Thiếu phụ váy đỏ lật bàn tay ngọc, một thanh phi kiếm hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, trên chuôi kiếm có hình một con cá mập, nàng nhẹ nhàng phất cổ tay. Một mạng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra, mang theo sóng nhiệt ngập trời, đánh về phía Vương Trường Sinh. Những công kích này bịt kín đường đi của Vương Trường Sinh tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Trường thương màu trắng đầu thương phình to, đánh về phía hạt châu khổng lồ màu lam, kèn. Đầu của trường thương màu trắng đánh lên hạt châu khổng lồ màu lam, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản đánh tới, khí huyết dâng trào, cả người không khỏi bay ngược ra ngoài. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, hắn còn chưa đứng vững, hàng ngàn kiếm khí màu đỏ đánh tới. Kiếm khí màu đỏ giống như do ngọn lửa màu đỏ hình thành, sóng nhiệt ngập trời ập vào mặt, chứa nước biển thành màu đỏ, lượng lớn hơi nước bốc lên. Vương Trường Sinh thật sự không hiểu, vì sao tu sĩ Nhật Nguyệt Cung trọng điểm công kích hắn, phải biết rằng, hắn mới là kết đan tầng 4, chẳng lẽ chọn quả hồng mà bóp, nhưng Điền Quýnh và Tử Nguyệt Tiên Tử cũng sẽ không đứng nhìn, tập trung hỏa lực đối phó hắn. Điền Quýnh và Tử Nguyệt Tiên Tử nhúng tay, tu sĩ Nhật Nguyệt Cung chưa chắc có phần thắng. Hắn không dám chậm trễ, trường thương trong tay đột nhiên rung lên, vô số bóng thương màu trắng bay ra, va chạm với kiếm khí màu đỏ. Ầm ầm ầm. Kiếm khí màu đỏ và bóng thương màu trắng đồng quy vô tận, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ tràn ngập ra không trung, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một tiếng trống nặng nề vang lên, Vương Trường Sinh nghe được tiếng trống, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không dùng được chút pháp lực nào. Một cột lửa màu đỏ đường kính cả trượng bắn nhanh tới, nháy mắt đánh lên trên người Vương Trường Sinh, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể Vương Trường Sinh, không trung trên đỉnh đầu hắn nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập vô số hồ quang màu lam chợt hiện ra, nhanh chóng vỗ xuống, ầm ầm ầm. Biển lửa màu đỏ bị đập vỡ nát, Vương Trường Sinh từ bên trong biển lửa ngã xuống, trên người mặc một bộ áo giáp màu lam, ánh mắt lạnh lùng, Tru Linh Chưởng, thứ ngươi tu luyện cũng là quỳ thủy chân kinh. Ánh mắt Vương Trường Sinh nhìn chằm chằm thanh niên áo lam, Điền Quýnh từng nói, Nhật Nguyệt Cung đạt được quỳ thủy chân kinh nửa bộ đầu, ngụy trang thành đệ tử Trấn Hải Tông tiếp xúc tổ tiên bọn họ, giết chết tổ tiên bọn họ, cũng may bọn họ giữ lại sự chuẩn bị ở sau, tránh được một kiếp. Từ lúc thanh niên áo lam lấy ra hạt châu khổng lồ màu lam, Vương Trường Sinh đã cảm giác có chút không thích hợp. Thanh niên áo lam cười nhạt, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, vô số hồ quang màu lam trào ra, mái tóc đón gió bay múa, giống như một vị lôi thần. Lúc này, Điền Quýnh và Tử Nguyệt Tiên Tử cũng lấy ra pháp bảo công kích tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Vô số ngọn lửa màu đỏ từ trên người Điền Quýnh bay ra, hóa thành một con chim lửa màu đỏ lớn 5 trượng, đánh về phía thanh niên áo lam. Hỏa khắc thủy, tu vi Điền Quýnh cao hơn thanh niên áo lam, lão đến đối phó thanh niên áo lam là thích hợp nhất. Lão già này tu luyện là liệt diễm chân cương công, ngươi đi đối phó bọn họ đi, tiểu tử này giao cho ta là được. Thiếu phụ váy đỏ mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Vương Trường Sinh tràn đầy sát ý, bọn họ không phải tu sĩ kết đan bình thường. Nhật Nguyệt Cung có hai vị cung chủ, bọn họ phân biệt là đệ tử của cung chủ Nhật cung cùng cung chủ Nguyệt cung, tuy nói không phải đại đệ tử, thực lực cũng không phải tu sĩ kết đan bình thường có thể sánh bằng. Cẩn thận một chút, người này tu luyện là quỳ thủy chân kinh, cẩn thận hắn thi triển tru linh chưởng đánh lén. Thanh niên áo lam dặn dò một câu, bắt pháp quyết, hạt châu khổng lồ màu lam chợt thay đổi phương hướng, đập về phía con chim lửa màu đỏ. Chung quanh hạt châu khổng lồ màu lam toát ra một mảng lớn điểm sáng màu lam, hóa thành 5 con mãng xà nước màu lam dài hơn 10 trượng, đánh về phía con chim lửa màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ mở mồm, 13 đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là 13 thanh phi kiếm màu đỏ giống hệt nhau. Nàng bắt kiếm quyết, 13 thanh phi kiếm màu đỏ mơ hồ một cái, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ, giống như sao băng rơi xuống đất đánh về phía Vương Trường Sinh. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng lướt qua không trung, hư không vang lên một kiếm tu, sắc mặt Vương Trường Sinh trầm xuống. Kết đan tới nay, hắn là lần đầu tiên đối đầu kiếm tu. Bản mạng pháp bảo của thiếu phụ váy đỏ là một bộ phi kiếm. Nếu là bị đối phương bày ra kiếm trận, Vương Trường Sinh liền phiền toái. Trên tay hắn cũng không có bao nhiêu pháp bảo uy lực lớn. Một con cá mập màu đỏ cùng một con cá mập màu lam từ hai bên trái phải lao tới. Một con miệng phun ngọn lửa màu đỏ, một con miệng phun tia chớp màu bạc. Vương Trường Sinh phất ống tay áo, cửu khúc thần sa bay ra, hóa thành một con chim ưng khổng lồ màu vàng. Giang đôi cánh lao về phía cá mập màu lam, trường thương màu trắng đầu thương phòng to, một mảng lớn bóng thương màu trắng bay ra, đan thành một tấm lưới lớn màu trắng to hơn trăm trượng, bao phủ về phía mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ đang đánh tới. Ầm ầm ầm, tấm lưới lớn màu trắng giống như tờ giấy bị mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ chém vỡ nát, một luồng sóng khí mạnh mẽ thổi quét về bốn phương tám hướng, hư không nổi lên một trận gần sóng. Trong mắt thiếu phụ váy đỏ xẹt qua một tia khinh thường, nâng bàn tay ngọc, một ngọn đèn hoa sen hào quang màu đỏ lấp lánh xuất hiện trên tay. Nàng há mồm, phun ra một luồng đan hỏa màu đỏ, điểm hỏa bức đèn. Chỉ thấy nàng thổi nhẹ một hơi, bức đèn ánh lửa phình to, vô số ngọn lửa màu đỏ bay ra, hóa thành một đóa hoa sen cỡ lớn hơn 30 trượng. Toàn bộ hoa sen màu đỏ tản mát ra sóng nhiệt ngập trời, khí thế hùng hổ đánh về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, ngoài thân cá mập màu đỏ toát ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, lao về phía Vương Trường Sinh. Một con dao long màu đỏ hình thể thật lớn lao tới, chặn lại cá mập màu đỏ, chim ưng khổng lồ màu vàng cùng cá mập màu lam đánh cuốn lấy nhau, cân sức ngang tài. Vương đạo hữu, ta cùng ngươi đối phó ả, mau chóng diệt trừ bọn họ, trì hoãn thời gian dài, không chừng còn có người tu tiên khác đi ngang qua. Tử Nguyệt tiên tử truyền âm cho Vương Trường Sinh, sắc mặt ngưng trọng, Điền Quýnh thả ra hai con đề anh thú bậc ba, công kích thanh niên áo lam, thanh niên áo lam có chút luống cuống tay chân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra hàng vân bình, phun ra vô số khí lạnh màu trắng, hóa thành một con tuyết ưng màu trắng hình thể thật lớn, lao về phía hoa sen cỡ lớn. Tuyết ưng màu trắng va chạm với hoa sen cỡ lớn, ung ung nổ tung, lửa tản ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang to, hàng ngàn phi kiếm màu đỏ đến trước người Vương Trường Sinh, cách hắn không đến 10 trượng. Bóng thương màu trắng trong tay Vương Trường Sinh đột nhiên rung lên, vô số bóng thương màu trắng bay ra, đánh vỡ nát hơn trăm cây phi kiếm màu đỏ. Hào quang màu đỏ lóe lên, mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ chợt trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ, khí thế hùng hổ đánh về phía Vương Trường Sinh. Ngọn lửa màu đỏ nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh muốn tránh đi, thiếu phụ váy đỏ nhẹ nhàng ngắt chiếc trống bỏi màu đỏ trên tay. Một tiếng trống nặng nề vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác cả người mềm nhũn, không thể vận dụng chút pháp lực nào. Ầm ầm ầm, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ chợt mơ hồ phân tán ra, bao vây nhiều vòng quanh Vương Trường Sinh. Hào quang màu đỏ lóe lên, mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ hóa thành 13 thanh phi kiếm màu đỏ, mơ hồ hình thành một kiếm trận. Thiếu phụ váy đỏ sắc mặt lạnh lùng, bắt kiếm quyết, vô số kiếm khí màu đỏ từ trên 13 thanh phi kiếm màu đỏ bay ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía Vương Trường Sinh. Trong kiếm trận chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, hóa thành những quả cầu lửa cỡ lớn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Kiếm khí màu đỏ rậm rạp nhập vào trong biển lửa màu đỏ, chém vỡ nát biển lửa, Vương Trường Sinh lại biến mất không thấy. Một trận gió nhẹ từ phía sau thiếu phụ váy đỏ thổi qua, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Phong ảnh phù, động thuật phù bậc ba hiếm thấy, đây là đồ bên trong trữ vật châu của Trần Anh. Trên người Vương Trường Sinh mặc một món áo giáp màu lam, chính là Quy Lân thuật. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, thiếu phụ váy đỏ đã phát hiện, đèn hoa sen màu đỏ trên tay nàng bay ra một đạo hào quang màu đỏ, hóa thành một màn hào quang màu đỏ, bao phủ toàn thân nàng. Ngón tay nàng búng về phía không trung phía sau, tiếng xé gió nổ vang, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, linh thuật kiếm diễm chỉ. Hào quang màu đỏ đánh lên áo giáp màu lam nhất thời toát ra một làn khói, hào quang ảm đạm đi không ít. Thanh niên áo lam cũng phát hiện Vương Trường Sinh, hắn há mồm, một đạo hào quang màu lam bay ra, rơi ở trên tay hắn. Hào quang màu lam là một cây tam tim lưỡng nhận đao, đao có hai mặt đều là lưỡi, mũi đao là ba đầu nhọn, dài hai trượng, đoạn trước là hình đao ba chĩa, thân đao hai mặt có lưỡi. Trên chuôi đao điêu khắc một con dao long màu lam trông rất sống động. Đây là bản mạng pháp bảo lôi dao nhận của hắn, chuôi đao là kim đàm lôi 1000 năm trở lên luyện chế thành, có thể phóng thích kim đàm chân lôi. Uy lực kim đàm chân lôi còn ở trên quỳ thủy chân lôi, hai tay hắn nắm chuôi đao, bổ về phía Vương Trường Sinh. Lưỡi đao của lôi dao nhận nhanh chóng lướt qua không khí, vang lên một trận tiếng xé gió chói tai, hư không giống như sắp tan vỡ ra. Còn không chỉ có vậy, không trung đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng chợt hiện ra, chính là Tru Linh Chưởng, nhanh chóng vỗ xuống. Thân thể Vương Trường Sinh chợt mơ hồ, một hóa mười, trường thương màu trắng trong tay tỏa sáng, huyện hóa ra nhiều tầng bóng thương, lấy thế thái sơn áp định đánh về phía thiếu phụ váy đỏ. Ông ông ông. Tầng tầng bóng thương đánh lên màn hào quang màu đỏ trên người thiếu phụ váy đỏ, phát ra một đợt tiếng vang trầm đục. Hào quang màu lam lóe lên, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng bay ra, vỗ chuẩn xác lên, rắc một tiếng, màn hào quang màu đỏ tan vỡ, thiếu phụ váy đỏ phát ra một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài. Vài tên Vương Trường Sinh bị lôi dao nhận chém vỡ nát, hiển nhiên là thân giả. Tru Linh Chưởng đập vỡ nát vài tên Vương Trường Sinh, cũng là thân giả, chỉ còn lại có chân thân Vương Trường Sinh. Lôi dao nhận bổ xuống trước mặt, hư không vặn vẹo một trận, tràn đầy khí thế như mang Vương Trường Sinh cùng hư không đều chém vỡ nát hết. Trường thương màu trắng trong tay Vương Trường Sinh bừng sáng, chắn trên đỉnh đầu, keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, lôi dao nhận chém ở trên trường thương màu trắng, mặt ngoài trường thương màu trắng xuất hiện vài vết nứt nhỏ bé. Tiếng sấm sét nổ vang, trên chuôi đao lôi dao nhận trát ra vô số hồ quang màu vàng, hóa thành một con mãng xà sét màu vàng, mở ra cái mồm như chậu máu, như tia chớp cắn về phía Vương Trường Sinh. Ông ông ông. Nắm tay phải Vương Trường Sinh đập một phát, đánh vỡ nát mãng xà sét màu vàng, một mạng lớn lôi quang màu vàng bao phủ thân thể hắn. Một tiếng kêu đau đớn từ trong lôi quang màu vàng truyền ra, ánh mắt thiếu phụ váy đỏ lạnh lùng, lấy ra một lá bùa hào quang màu đỏ lưu chuyển bất định, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ dài hơn 10 trượng, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời, hư không giống như muốn vỡ ra. Lá bùa cấp 4 hỏa diễm kiếm, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ nháy mắt nhập vào bên trong lôi quang màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm nặng, nửa cây côn sắt từ trong đó rơi ra, chỗ mặt cắt trơn nhẵn vô cùng. Thanh kiếm khổng lồ màu đỏ chém vỡ nát lôi quang màu vàng, bộc phát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Bên trong ngọn lửa màu đỏ toát ra vô số hồ quang màu lam, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng dập tắt, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Sắc mặt hắn tái nhợt, áo giáp màu lam trên người biến mất, toàn thân cháy đen, quần áo không che thân, ngực có một bộ nội giáp linh quang ảm đạm, trên tay nắm nửa đoạn côn sắt. Nếu không phải hắn dùng Như Ý Huyền Ngọc côn ngăn cản, còn có linh thuật phòng ngự cùng nội giáp phòng ngự, chỉ sợ hắn đã chết. Thanh niên áo lam muốn tiếp tục công kích Vương Trường Sinh, một làn sóng nhiệt ngập trời ập tới, hắn phát hiện một bàn tay khổng lồ màu đỏ lớn hơn 10 trượng đập tới trước mặt. Mặt ngoài bàn tay khổng lồ màu đỏ bao lấy một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, sóng nhiệt cuồn cuộn. Nơi bàn tay khổng lồ màu đỏ đi qua, lượng lớn nước biển bốc hơi. Cùng lúc đó, hai con đại bàng khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn màu vàng lao tới, chúng nó đều phun ra một cột sáng màu vàng thu to, đánh về phía thanh niên áo lam. Hai con đề anh thú đều phun ra một cột lửa màu đỏ thu to, đánh về phía thanh niên áo lam. Cột sáng màu vàng nháy mắt đến trước người thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam hừ nhẹ một tiếng, vô số hồ quang màu lam từ trên người trào ra, đánh về phía cột sáng màu vàng cùng cột lửa màu đỏ. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, sóng khí cuồn cuộn, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ thanh niên áo lam. Một đám mây lửa khổng lồ hơn trăm trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu thanh niên áo lam. Một mạng lớn nước biển chiếu rọi ra hào quang màu đỏ, thanh thế kinh người. Đám mây lửa khổng lồ quay cuồng một trận, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ, đập về phía thanh niên áo lam. Bàn tay khổng lồ màu đỏ chưa vỗ xuống, một làn sóng nhiệt ngập trời khó có thể chịu được đã ập vào mặt, làm người ta miệng khô lưỡi khô, lượng lớn nước biển nháy mắt bốc hơi. Thanh niên áo lam sắc mặt ngưng trọng, đôi dao nhận bổ về phía bầu trời, tiếng xé gió nổ vang, một mạng lớn đao khí màu lam bay ra, đánh về phía bàn tay khổng lồ màu đỏ trên đỉnh đầu. Ông ông ông. Đao khí màu lam chém vỡ nát bàn tay khổng lồ màu đỏ, bàn tay khổng lồ màu đỏ hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bao phủ khu vực phạm vi trăm trượng, ngọn lửa hừng hực bao phủ thanh niên áo lam. Một bên khác, thiếu phụ váy đỏ vừa định áp dụng thủ đoạn khác, một cột sáng màu tím đánh đến, chính là linh thuật Tử Nguyệt Huyền Quang. Nàng biết Tử Nguyệt Huyền Quang lợi hại, không dám đón đỡ, đèn hoa sen trên tay bừng lên hào quang màu đỏ, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, hóa thành một con chim lửa màu đỏ to lớn, xông lên. Con chim lửa màu đỏ va chạm với cột sáng màu tím, nhất thời không thể động đậy. Trong mắt Tử Nguyệt tiên tử hiện ra sát ý, nâng tay, một lá bùa màu tím dài cả thước bay ra, hóa thành mấy trăm cây phi châm màu tím. Mỗi một cây phi châm đều bị một mảng ngọn lửa màu tím bao vây lấy. Phù triển cấp 4 tử viêm châm, phi châm màu tím rậm rạp đánh vỡ nát chim lửa màu đỏ, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy đỏ. Đèn hoa sen màu đỏ trên tay thiếu phụ váy đỏ bừng sáng, bức đèn nhoáng lên, bay ra vô số ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao mấy trượng, bảo vệ nàng ở bên trong. Ong ong ong. Phi châm màu tím nhập vào trong tường lửa màu đỏ, bộc phát ra một trận tiếng nổ thật lớn, hào quang màu tím cùng hào quang màu đỏ đang xen, không trung đỉnh đầu nàng nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu nàng, nhanh chóng đập xuống. Thiếu phụ váy đỏ sớm có phòng bị, phất tay áo, một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra, chém về phía bàn tay khổng lồ màu lam. Nàng bước dài một cái, xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng. Ông ông ông. Bàn tay khổng lồ màu lam đập vỡ nát một mảng lớn kiếm khí màu đỏ. Thiếu phụ váy đỏ bắt kiếm quyết, 13 thanh phi kiếm màu đỏ xoay tròn một cái, bay trở về bên người nàng, vòng quanh nàng bay lượn không ngừng. Một lá bùa bay vút tới, nháy mắt nổ tung, hóa thành một màn hào quang bốn màu thật lớn, vây thiếu phụ váy đỏ ở bên trong. Mặt ngoài màn hào quang bốn màu có mấy hình yêu thú, phù triện bậc ba trung phẩm tứ tượng tỏa yêu phù, cũng là vật của Trần Anh. Cao thủ quyết đấu, nháy mắt có thể phân ra thắng bại. Thiếu phụ váy đỏ cho dù là kiếm tu, bị phù triện bậc ba trung phẩm vây khốn, cũng không có khả. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi cuốn lấy nữ tử này, ta giúp Điền sư huynh tiêu diệt kẻ kia. Vương Trường Sinh truyền âm cho Tử Nguyệt tiên tử, thực lực thanh niên áo lam còn ở trên thiếu phụ váy đỏ. Thực lực hai người bọn họ mạnh hơn nhiều so với vạn cốt song sát, chỉ có thể chia ra mà diệt, không thành vấn đề, giao cho ta, ngươi yên tâm đi. Tử Nguyệt tiên tử đáp ứng, thiếu phụ váy đỏ ý thức được không ổn, tâm niệm khẽ động, con cá mập màu lam phát ra một trận tiếng kêu quá dị, ngoài thân hiện ra vô số hồ quang màu bạc, đánh vỡ nát chiên ưng khổng lồ màu vàng, hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Hạt cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành một quả cầu màu vàng thật lớn, bao vây con cá mập màu lam. Cá mập màu đỏ và giao long màu đỏ đánh cuốn lấy nhau, giao long màu đỏ mơ hồ chiếm vài phần thượng phong. Như vậy, thiếu phụ váy đỏ chỉ có thể dựa vào chính mình thoát thân. Hào quang màu trắng lóe lên, ngọn lửa màu đỏ che kín thanh niên áo lam ùn ùn tán loạn biến mất. Ngực thanh niên áo lam có một khối ngọc bội màu trắng, tản mát ra một trận khí lạnh kinh người. Điền Quân nhíu mày, há mồm, phun ra một cái bánh xe hào quang màu đỏ lấp lánh, bánh xe điêu khắc một con chim quái dị trông rất sống động. Con chim quái dị ngoại hình giống hỏa lan, có một chân, một đôi cánh, ba cái đầu. Điền Quân bắt pháp quyết, đánh mấy đạo pháp quyết lên bánh xe màu đỏ. Bánh xe màu đỏ bừng sáng, khiến người ta không thể dùng mắt thường nhìn thẳng. Một tiếng chim hót quái dị vang lên, một con chim quái dị màu đỏ một chân, hai cánh, ba đầu bay ra, xem khí tức của nó. Rõ ràng là một con linh cầm cấp 4. Sắc mặt Điền Quýnh có chút tái nhợt, hỏa lan lung này phong ấn một tinh hồn yêu cầm cấp 4 hạ phẩm làm khí linh, có thể hóa hình công kích, uy lực cực lớn. Hỏa lan lung là vật phẩm chế của thông thiên linh bảo, uy lực rất mạnh, đây là truyền gia chi bảo của Điền Quýnh, nhưng bảo vật này vốn là cho tu sĩ Nguyên Anh sử dụng. Tu sĩ kết đan không thể sử dụng thời gian quá dài. Hỏa lan phát ra một tiếng hót vang, giang đôi cánh, lao về phía thanh niên áo lam. Nó mở mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ nóng cháy, đánh về phía thanh niên áo lam. Vương Trường Sinh thu hồi Như Ý Huyền Ngọc Côn đứt đoạn, lấy ra một cây chùy nhỏ màu lam to bằng bàn tay, rót pháp lực mênh mông vào trong đó, cây chùy nhỏ màu lam nháy mắt phóng to. Đầu chùy hóa thành to như ngọn núi nhỏ, toát ra vô số hồ quang màu lam, tạp hướng thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nhíu mày, bắt pháp quyết, hạt châu khổng lồ màu lam xoay vù vù, chợt toát ra vô số hào quang màu lam. Một màn nước màu lam cao hơn 10 trượng bỗng dưng hiện ra, chắn ở phía trước, lôi dao nhận trong tay hắn bừng sáng, bổ về phía cây chùy khổng lồ màu lam, ken ken. Đầu chùy thật lớn va chạm với lôi dao nhận, một lực lượng khổng lồ đánh tới, bộc phát ra sóng khí mạnh mẽ. Ầm ầm ầm. Ngọn lửa màu đỏ đánh ở trên màn nước màu lam, bộc phát ra vô số sương mù màu trắng. Hào quang màu đỏ lóe lên, hỏa loan màu đỏ chợt xuất hiện ở phía sau thanh niên áo lam, chính là phong độn thuật. Nó vừa hiện thân, trên người thanh niên áo lam liền mạnh toát ra vô số hồ quang màu lam, đánh về phía hỏa loan. Ong ong ong. Một mảng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể hỏa loan, cột sáng màu xanh, cột sáng màu đỏ, cột sáng màu vàng từ bên trong lôi quang màu lam bay ra, mục tiêu chỉ thẳng đầu thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam tránh cũng không thể tránh được, nếu như bị đánh trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, ngực hắn bừng lên hào quang màu đỏ, một lá bùa màu đỏ bay ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ, đánh về phía ba cột sáng, hộ thể linh phù. Ầm ầm ầm, ba cột sáng bị bàn tay khổng lồ màu đỏ đánh vỡ nát, bàn tay khổng lồ màu đỏ đánh lên trên thân hỏa loan nhất thời bay ngược ra ngoài, tiếng xé gió nổ vang, một mảng lớn đao khí màu lam bay ra, hỏa loan vỗ đôi cánh, biến mất, hai bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng đập về phía trước mặt, một lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh tới, trong mắt thanh niên áo lam lóe lên sự tàn khốc, tay phải vỗ về phía không trung, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn nữa bay ra, đi lên nghênh đón, ầm ầm ầm. Ba bàn tay khổng lồ màu lam đồng quy vô tận, sóng khí cuồn cuộn. Một luồng hào quang màu vàng nháy mắt bay tới, chớp mắt đã đến trước mặt thanh niên áo lam. Hào quang màu vàng lóe lên, một quần hào quang màu vàng lớn hơn trăm trượng bao phủ thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam nhất thời không thể động đậy. Phù triển cấp 4 canh nguyên cấm quang phù, không trung đỉnh đầu hắn nổi lên dao động. Một bàn tay khổng lồ màu lam lớn hơn 10 trượng nhanh chóng hiện lên, vỗ xuống, một tiếng hét thảm vang lên. Thân thể thanh niên áo lam nhanh chóng rơi về phía mặt đất, máu chảy không dừng. Một tấm lưới lớn trắng xóa từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể thanh niên áo lam. Tấm lưới lớn màu trắng trào ra một mảng ngọn lửa màu trắng. Thân thể thanh niên áo lam nhanh chóng kết băng, biến thành tượng băng. Vương Trường Sinh vung cây chùy khổng lồ màu lam, hung hăng nện ở trên tượng băng. Tượng băng chia năm xẻ bảy, thanh niên áo lam chết không thể chết lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, màn hào quang bốn màu tan vỡ ra. Một cầu vòng màu đỏ dài hơn một trượng hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, thiếu phụ váy đỏ biến mất, nhân kiếm hợp nhất, cầu vòng màu đỏ nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh biến sắc hẳn, vội vàng vỗ lên trên người một lá bùa phòng ngự bậc 3, cũng thêm vào cho mình Quy Lân Thuật. Là bùa phòng ngự bậc 3 cùng Quy Lân Thuật giống như tờ giấy, căn bản không ngăn được cầu vòng màu đỏ, cũng may Vương Trường Sinh kịp thời tránh được, cầu vòng màu đỏ sát qua người hắn, cánh tay trái hắn có thêm một vết thương khủng bố. Mơ hồ có thể thấy được xương trắng, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ lan tràn ra. Cầu vòng màu đỏ chưa bay xa, xoay tròn một cái, chém về phía Vương Trường Sinh. Một cột sáng màu tím bay tới, cầu vòng màu đỏ nếu tiếp tục hướng về phía trước, khẳng định sẽ bị cột sáng màu tím cố định. Cùng lúc đó, hỏa loan màu đỏ lao về phía cầu vòng màu đỏ. Cầu vòng màu đỏ chợt thay đổi phương hướng, bay lên trời, thời gian nàng bị nhốt cũng không dài, nhưng Vương Trường Sinh và Điền Quýnh liên thủ. Thanh niên áo lam căn bản không ngăn cản được bao lâu thời gian, cầu vòng màu đỏ tốc độ cực nhanh, nháy mắt xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tốc độ quá nhanh rồi. Vương Trường Sinh thi triển linh thuật nhiều lần, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, bị thương nhẹ. Vương Trường Sinh vỗ lên không trung về phía cầu vòng màu đỏ, một màu lam bàn tay khổng lồ màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang hiện lên ở trong không trung, nhanh chóng bổ về phía cầu vòng màu đỏ. Ầm ầm ầm. Cầu vòng màu đỏ đánh vỡ nát bàn tay khổng lồ màu lam. Điền Quýnh muốn làm phép lưu lại thiếu phụ váy đỏ, đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn chợt nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một con dấu màu vàng to bằng bàn tay, tản mát ra linh khí dao động kinh người, con dấu màu vàng xoay vù vù, nháy mắt phóng to đến kích cỡ ngọn núi nhỏ. Điền Quýnh biến sắc hẳn, trên người bùng lên ngọn lửa, bổ về phía không trung, một bàn tay khổng lồ màu đỏ lớn hơn 10 trượng bay ra, bổ về phía con dấu màu vàng, ầm ầm ầm. Con dấu màu vàng đập vỡ nát bàn tay khổng lồ màu đỏ, nện ở trên người Điền Quýnh. Điền Quýnh phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống trong nước biển, máu chảy không dừng. Có chút bản lãnh đã dám hạ độc thủ đối với tu sĩ Nhật Nguyệt Cung chúng ta, ai cho các ngươi dụng khí? Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên. Hào quang màu trắng lóe lên, hiện ra một lão giả áo vàng ngoài 50, trên quần áo của hắn có một hình mặt trăng, tu sĩ Nguyên Anh. Vương Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nói hai lời. Ném cây chùy khổng lồ màu lam trong tay ra ngoài, ném về phía Mỹ phụ váy trắng. Cây chùy khổng lồ màu lam tốc độ cực nhanh vừa tới gần Mỹ phụ váy trắng, đã bộc phát ra hào quang màu lam chói mắt, bao phủ một khu vực lớn. Chạy mau! Vương Trường Sinh truyền âm nói với Tử Nguyệt Tiên Tử, hắn nâng tay, vô số sợi tơ màu trắng bay ra, cuốn lấy thi thể cùng pháp bảo của thanh niên áo lam, nhanh chóng kéo về phía hắn. Vù một tiếng, một cầu vòng màu đỏ hướng thẳng đến Vương Trường Sinh, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh. Bàn tay Vương Trường Sinh bổ về phía không trung, một bàn tay khổng lồ màu lam bay ra, bổ về phía cầu vòng màu đỏ. Ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ màu lam bị cầu vòng màu đỏ chém vỡ nát. Vương Trường Sinh vội vàng thu đi pháp bảo cùng chuỗi trữ vật châu của thanh niên áo lam. Đúng lúc này, đỉnh đầu của hắn chợt nổi lên một trận gần sóng. Một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn hơn 10 trượng bỗng dưng hiện ra, nhanh chóng bổ xuống. Vương Trường Sinh phun ra một ngụm lớn máu tươi, quy lân thuật nháy mắt tan vỡ, thân thể không tự chủ được rơi xuống trong nước biển. Tử Nguyệt Tiên Tử bắt pháp quyết, hai con đại bàng khổng lồ màu vàng cùng giao long màu đỏ lao về phía lão già áo vàng. Trong mắt Điền Quýnh lóe lên sự tàn khốc, nâng tay, một lá bùa lấp lánh ánh bạc bay ra, bay về phía lão già áo vàng. Lá bùa màu bạc tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến trước mặt lão già áo vàng. Lão già áo vàng hóa thành các điểm sáng màu vàng biến mất, lá bùa màu bạc nổ vỡ ra, hóa thành một vầng mặt trời màu bạc lớn hơn trăm trượng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, một lá bùa cấp 4 đã muốn đả thương lão phu, buồn cười. Hào quang màu vàng lóe lên, lão già áo vàng chợt xuất hiện ở không trung đỉnh đầu Điền Quýnh, đang đăng sát khí. Đúng lúc này, một trận gió mát thổi qua ở phía sau hắn, hiện ra thân thể hỏa loan. Hào quang màu đỏ lóe lên, hỏa loan chợt nổ tung ra, hóa thành một mạng lửa màu đỏ lớn mấy trăm trượng, luồng khí mạnh mẽ cuốn lên lượng lớn nước biển. Chạy mau! Điền Quýnh nói xong lời này, vỗ lên trên người một lá bùa màu bạc, hóa thành các điểm sáng bạc biến mất. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa màu xanh, muốn vỗ lên trên người, một luồng hào quang màu vàng bắn nhanh đến, nháy mắt đến phía sau hắn, hắn vội vàng tránh đi. Phập! Vai trái Vương Trường Sinh có thêm một cái lỗ máu lo bằng cánh tay trẻ con, máu chảy không dừng. Một dải cầu vòng màu đỏ bắn nhanh đến, khí thế hùng hổ chém về phía Vương Trường Sinh. Một cột sáng màu tím đánh đến, chuẩn xác bao phủ cầu vòng màu đỏ. Cầu vòng màu đỏ giống như bị cố định, dừng lại ở trên không. Đi mau! Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong, bắt nát một lá bùa màu tím, hóa thành một luồng hào quang màu tím xé gió chạy đi. Vương Trường Sinh vội vàng vỗ lá bùa màu xanh lên trên người, hóa thành một trận gió mát biến mất. Hào quang màu vàng lóe lên, lão giả áo vàng từ trong ánh lửa bay ra, quần áo trên người hắn rách mướp, máu chảy không dừng, khí tức uể mãi. Một món linh bảo tự bạo, uy lực tự nhiên khác biệt. Lão giả áo vàng dùng mấy món bảo vật, lúc này mới giữ được một mạng. Hào quang màu đỏ lóe lên, cầu vòng màu đỏ hóa thành thiếu phụ váy đỏ cùng một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ. Đệ tử bái kiến Kim Sư Thúc. Thiếu phụ váy đỏ hành một lễ với lão giả áo vàng, cung kính nói, lập tức thông báo đệ tử bản cung ở hải vực Vạn Yêu, truy bắt ba người này, ở các phường thị phái trọng binh gác, nhất định không thể để bọn hắn chạy mất. Lão giả áo vàng phân phó một tiếng, hóa thành một cầu vòng màu vàng bay lên bầu trời, tựa như là đuổi theo người nào. Hư không ngoài trăm dặm, hào quang màu xanh lóe lên, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức uể mãi. Hắn không để ý tới việc nghỉ ngơi, nâng tay, một hạt châu màu lam nhạt bay ra, xoay vù vù, hóa thành một con cá mập màu lam dài 5-6 trượng, bụng có một lỗ thủng khoảng 1 trượng. Con rối thú bậc 3 trung phẩm, đây là hắn dùng quy lân thuật đổi lấy từ Tử Nguyệt Tiên Tử, có thể chạy dưới biển, chỉ dùng cho chạy trốn. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo động quang, theo lỗ thủng ở bụng cá mập bay vào. Cá mập màu lam nhanh chóng lặn xuống đáy biển, ở nơi Nhật Nguyệt Đảo, Tổng đàn Nhật Nguyệt Cung. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, một nam tử trung niên dáng người cao ngất ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm, mi tâm hắn có một dấu hiệu Thái Dương, Nhật Cung Cung Chủ. Ở phía dưới hắn, có một nam một nữ đứng. Bản mạng hồn đăng của tam sư đệ các ngươi đã tắt, các ngươi ai biết hắn đi đâu không? Tam sư đệ từng nói, hắn cùng Liệu sư muội tới hải vực Vạn Yêu, tham gia hội đấu giá cỡ lớn. Một nam tử áo xanh xanh cao cao gầy gầy có chút không xác định nói, các ngươi lập tức đi hải vực Vạn Yêu một chuyến, điều tra rõ ràng, truy bắt hung thủ quy án. Từ sau khi Trấn Hải Tông bị diệt, đã không có ai dám khiêu khích Nhật Nguyệt Cung chúng ta nữa. Vâng, sư phụ, đệ tử lập tức đi làm. Hai năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua, hải vực Tảo Đỏ, một con khổng tước màu lam lớn cả trượng nhanh chóng lướt qua bầu trời, Vương Trường Sinh ngồi ở trên lưng khổng tước màu lam, chào mày. Con cửu vân tước này đã bồi dưỡng đến bậc hai hạ phẩm, tốc độ phi hành tương đối nhanh. Ngày đó sau khi từ trên tay tu sĩ Nguyên Anh đào tẩu, hắn tìm một nơi bí ẩn, tu dưỡng hơn một năm, thương thế tăng hơn nhiều trên mới chạy về hải vực Tảo Đỏ. Chém giết cường địch, Vương Trường Sinh thu hoạch rất nhiều, Chỉ riêng pháp bảo đã có 12 món, một đống tài liệu luyện khí thủy thuộc tính bậc 3, còn có mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh không vui nổi. Ba người bọn họ lợi dụng một loại pháp bảo hóa linh châu thay đổi dung mạo. Tu sĩ Nguyên Anh không có khả năng nhìn ra chân dung của bọn họ. Nhưng mà Vương Trường Sinh sử dụng pháp bảo Hàng Vân Bình và cửu khúc thần sa đối địch. Tu sĩ Nguyên Anh có thể theo một manh mối này truy ra. Nếu thanh niên áo lam là tu sĩ kết đan bình thường còn chưa tính, nhưng thanh niên áo lam tu luyện cũng là quy thủy chân kinh, còn có hộ thể linh phù, thân phận của hắn khẳng định không thấp. Nhật Nguyệt Cung khẳng định sẽ truy tra. Một dịp lâm đã khiến Vương Trường Sinh sức đầu mẻ trán, bây giờ lại thêm một cái Nhật Nguyệt Cung. Thực lực Nhật Nguyệt Cung còn ở trên cửu U Tông, Vương Trường Sinh cảm giác mình rất xui xẻo. Nếu như bị người của Nhật Nguyệt Cung tra tới trên người, Vương gia tuyệt đối sẽ lọt vào tai ương ngập đầu. Nhật Nguyệt Cung không thể so với cửu U Tông, có truyền tống trận cỡ lớn có thể truyền tống đến Đông Hoang, lấy thực lực Nhật Nguyệt Cung, tiêu diệt Vương gia dễ dàng. Mời Thái Nhất Tiên Môn hỗ trợ, không thực tế, không có lợi ích thật lớn, Thái Nhất Tiên Môn dựa vào cái gì giúp Vương gia? Vương gia cũng không có cống nạp, nghiêm khắc mà nói không phải thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh từng cân nhắc rời khỏi Nam Hải, tránh đầu sóng ngọn gió một hồi, nhưng rất nhanh, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Thứ nhất, Nhật Nguyệt Cung không biết chân dung của hắn, có thể truy tra theo pháp bảo hung thủ sử dụng, nhưng tu tiên dưới Nam Hải mấy chục hải vực, từng hải vực có hơn vạn hòn đảo, trong thời gian ngắn không tra đến trên đầu Vương Trường Sinh. Thứ hai, tu sĩ cấp cao từng thấy hắn sử dụng hai pháp bảo này cũng không nhiều, hắn bây giờ rời khỏi Nam Hải, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi, hiểm nghi lớn hơn nữa. Thứ ba, tu tiên giới Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, săn giết yêu thú cấp thấp cũng có thể tích góp được một lượng lớn tài vật. Trở về Đông Hoang, linh mạch của Thanh Liên Sơn không đủ để duy trì hắn cùng Uông Như Yên tu luyện, dù sao hắn là kết đan tầng 4. Với lại, Đông Hoang trước đó trải qua nhân yêu đại chiến, có Trần Ngọc Hoa vết xe đổ này, bảy đại tiên môn sẽ không để các thế lực mở ra chiến cuộc. Không có chiến cuộc, dựa vào gia tộc gieo trồng linh dược cấp thấp, buôn bán một ít vật tư tu tiên, căn bản không đủ để duy trì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện. Hắn ở lại Nam Hải nhiều năm như vậy, kiến thức được tu tiên giới Nam Hải phồn hoa, trong lòng hắn không muốn quay về Đông Hoang nơi vùng sâu vùng xa đó. Vương Trường Sinh bây giờ rất buồn bực, mặc kệ là cửu U Tông hay Nhật Nguyệt Cung, đều không phải thứ hắn có thể trêu chọc. Thôi, rút về Đông Hoang trốn trước một đoạn thời gian rồi nói, phân tán tộc nhân đi, thật sự là họa vô đơn chí. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, lẩm bẩm. Cửu Vân Tức ngừng lại, Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh vẻ mặt đầy tức giận, hai mắt muốn phun ra lửa. Phía trước cách đó không xa, có một hòn đảo ngoại hình giống hải sâm, kiến trúc trên đảo đổ ngã hơn phân nửa, không có lấy một bóng người. Vương Trường Sinh mới rời khỏi vài năm, đã có người tập kích đảo hải sâm. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn phóng ra thần thức, nhanh chóng lướt qua hòn đảo, cũng chưa phát hiện bất cứ khí tức gì. Đảo hải sâm tổng cộng có 4 tòa truyền tống trận, một tòa truyền tống trận cỡ trung cùng 3 truyền tống trận loại nhỏ. Nếu là lọt vào tập kích, tộc nhân có thể chạy trốn. Vương Trường Sinh bay đáp xuống hòn đảo, phát hiện mấy chục bộ thi cốt không trọn vẹn. Nhìn từ tình huống thi cốt, Vương Trường Sinh phỏng đoán, tộc nhân là bị vũ khí sắc bén nào đó uy lực lớn chém giết, thi thể đều là tập trung ở phụ cận truyền tống trận. Hiển nhiên, kẻ địch thực lực quá mạnh, tộc nhân không thể ngăn cản, lúc này mới truyền tống rời khỏi, hẳn là tu sĩ kết đan động thủ. Trận pháp Diệp Lâm bày ra tuy mạnh, điều kiện tiên quyết là có tu sĩ kết đan khống chế, không có tu sĩ kết đan khống chế trận pháp, thì không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. Hắn nghĩ tới cái gì, thu hồi cửu vân tước, hóa thành một đạo độn quang bay về phía đông nam. 5 canh giờ sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên không một hòn đảo đen sì. Hòn đảo này thật sự là quá nhỏ, chỉ có kích cỡ vài dặm, cùng với nói là một hòn đảo, chẳng bằng nói là một khối đá ngầm thật lớn. Vương Trường Sinh hạ xuống, ngoài thân bừng lên ánh vàng, chui vào lòng đất biến mất. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh trở lại mặt. Nơi này vốn có một tòa truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống đến đảo hải sâm. Hắn ở phụ cận truyền tống trận phát hiện 10 mấy bộ thi cốt, truyền tống trận đã bị hủy diệt, thi cốt chỉ còn lại có xương trắng. Đây là một lần mưu sát mưu tính đã lâu, một hồi mưu sát nhằm vào Vương gia. Vương gia đã đắc tội ai? Nhật Nguyệt Cung không có khả năng nhanh như vậy tra tới trên thân Vương gia nhỉ. Mấy chục hải vực, từng hải vực ít nhất có trên 100 tu sĩ kết đan, Nhật Nguyệt Cung hiệu suất làm việc cao như vậy. Nếu không phải Nhật Nguyệt Cung, sẽ là ai đây? Hoàng Long Đảo, hay là tán tu giết người đoạt bảo? Vương Trường Sinh không thể xác định hung phạm, không nghĩ nữa, bay lên bầu trời. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh tới một long cát, phát ra một lá bùa truyền âm cho Trần Nhất Long. Không qua bao lâu, Trần Nhất Long bay ra, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Vương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Trần Đạo Hữu, tộc nhân của ta đi đâu rồi? Ngươi biết không, ta mới rời khỏi vài năm, hang ổ thế mà bị người ta hút rồi. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, tràn ngập sát khí. Trần Nhất Long cười khổ một trận, nói, là Hoàng Long Đảo hạ thủ, chúng ta cũng bị thế lực phụ thuộc Hoàng Long Đảo tập kích, nhưng chúng ta đã đánh lui công kích của bọn họ. Chuyện rốt cuộc là thế nào, Hoàng Long Đảo sao lại đối phó chúng ta Vương gia? Trần Nhất Long lấy ngón tay chỉ đỉnh đầu, nói, Lãnh Diễn Môn cùng Hoàng Long Đảo bùng nổ xung đột, đầu tiên là thế lực phụ thuộc Hoàng Long Đảo bị diệt, sau đó thế lực phụ thuộc Lãnh Diễn Môn cũng bị diệt, ảnh hưởng quá lớn. Hai bên đều tiêu diệt vài cái thế lực phụ thuộc của đối phương, nhưng không qua bao lâu, Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễn Môn đều tuyên bố là hiểu lầm, chỉ là một đám tà tu lọt vào truy nã. Ta đánh giá, có thế lực muốn khơi mào Hoàng Long Đảo cùng Lãnh Diễn Môn tranh đấu, Lãnh Diễn Môn cùng Hoàng Long Đảo chưa đánh nhau to, nhưng chúng ta các thế lực phụ thuộc này thì xui xẻo. Tộc nhân của ngươi thương vong rất nhiều, bây giờ đều ở phường Thị Linh Miết. Lãnh Diễn Môn đâu, Vương gia chúng ta là đã nộp tiền. Không quản không hỏi. Vương Trường Sinh mặt lạnh hỏi, quản như thế nào, giúp ngươi giết lại. Một long các chúng ta giống với ngươi, chỉ là nộp tiền thuê mà thôi. Lãnh Diễn Môn hô chút khẩu hiệu còn được, không có lợi ích thực tế. Lãnh Diễn Môn là sẽ không ra mặt giúp ngươi. Ngươi nếu muốn trả thù Hoàng Long Đảo, Lãnh Diễn Môn trái lại sẽ ủng hộ. Hôm nay ngươi giết người của Hoàng Long Đảo, Hoàng Long Đảo ngày mai liền giết người Vương gia các ngươi. Ngươi nghĩ kỹ đi. Trần Nhất Long thở dài một hơi. Mấy năm nay, hắn tận mắt nhìn thấy mười mấy thế lực biến mất, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mộc Long Các làm sao không phải tương tự. Mộc Long Các cũng có thế lực phụ thuộc, Mộc Long Các nếu nổi lên tranh chấp với thế lực khác, cũng là chỉ huy thế lực phụ thuộc phía dưới khai chiến. Thế lực phụ thuộc khai chiến, không đủ lợi ích, Mộc Long Các là sẽ không hỗ trợ, Mộc Long Các là sẽ không tự mình xuống sân. Đại ca tranh cãi, tiểu đệ đấu võ, đây là điều bình thường của tu tiên giới Nam Hải. Nói cách khác, ta nếu là tiếp tục trở về đạo Hải Sâm, còn có thể lọt vào tập kích. Không nhất định, phải xem bên trên cùng những người đối địch đối với Lãnh Diễn Môn, bọn họ không dám xuống tay với Lãnh Diễn Môn, đành phải động thủ đối với thế lực phụ thuộc Lãnh Diễn Môn. Vương Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, nói với Trần Nhất Long, đa tạ, Trần Đạo Hữu, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh hóa thành một luồng độn quang bay về phía xa, Phương Thị Linh biết. Tòa nhà yên tĩnh nào đó, năm người Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh cùng Vương Thanh Thuân ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bọn họ cho mày, Diệp Lâm một nhà bốn người đều không sao, các tu sĩ trúc cơ bên ngoài không ngăn nổi hắn. Vương Trường Sinh còn chưa có tin tức, không biết có phải đã xảy ra chuyện hay không. Bởi vì lo lắng Hoàng Long Đảo động thủ với bọn họ cũng không dám rời khỏi Phường Thị Linh Miết. Trước mắt chủ yếu là dựa vào Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diễn cùng Vương Thu Hâm kiếm linh thạch, tiếp tục như vậy không phải cách. Nam Hải tài nguyên yêu thú phong phú, không đi săn giết yêu thú, cả ngày ở lại Phường Thị, dựa vào bốn người bọn Vương Thanh Kỳ, không thể chống đỡ nổi mấy chục người tiêu dùng. Vương Thanh Kỳ dẫn theo mấy chục người từ Đông Hoang tới đây, những người này đều phải ăn uống, bọn họ phần lớn đều không giỏi nghề nào, có thể săn giết yêu thú, nhưng bây giờ không thể ra ngoài. Cô, ngài bối phận lớn nhất, ngài cho cái chủ ý đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải một cái biện pháp. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, thương thế của hắn đã khỏi rồi, chờ một chút nữa đi, ca có thể có việc trì hoãn, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ trở về. Trong lòng Vương Trường Nguyệt cũng không tự tin lắm, Vương Trường Sinh thật không dễ gì mới thuê được hai hòn đảo, nhanh như vậy đã quay về Đông Hoang, thật sự nói không thông. Một trận tiếng ốc biển kêu trầm thấp chợt vang lên, Vương Thanh Thiến từ trong lòng lấy ra một con ốc biển màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Giọng Vương Thu Hồng ngạc nhiên lẫn vui mừng chợt vang lên, cô, tổ phụ đã trở lại, ở ngay bên ngoài. Nghe xong lời này, năm người bọn Vương Trường Nguyệt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Thanh Thiến bước nhanh đi về phía cửa sân, mở cửa sân ra nhìn, Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Hồng đứng ở cửa. Cha, người cuối cùng đã trở lại. Đôi mắt Vương Thanh Thiến đỏ lên, nước mắt không chịu cố gắng chảy xuống. Chuyện triệu chính, ta nghe nói rồi, thù này sẽ báo, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Vương Trường Sinh lau khô nước mắt trên mặt Vương Thanh Thiến, an ủi, ca rốt cuộc đã trở lại. Cửu thúc. Mấy người bọn Vương Trường Nguyệt lần lượt chào hỏi Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật, nói chuyện đạo Hải Sâm bị tập kích với ta một lần, Thu Hồng mới từ Đông Hoang điều tới đây, thứ nó biết cũng không nhiều. Vương Thanh Sơn nói chi tiết một lần tình huống sự việc, bao gồm Vương Thu Phong tiêu diệt Dịch Gia. Nghe xong Vương Thanh Sơn kể, Vương Trường Sinh cho mày, thiên đạo có luân hồi, Thu Phong làm việc quá cấp tiến, đây chỉ sợ là báo ứng. Vương Thu Phong có thể quản lý công việc Nam Hải, chủ yếu là Vương Thanh Khải đề cử. Từ trước tới nay, hắn quản lý công việc Nam Hải đều chưa từng xảy ra sai sót gì. Nhưng nhìn từ việc hắn phái người tiêu diệt Dịch Gia, hắn ngu không có thuốc chữa. Người chết rồi thì cho qua, Vương Thu Phong đã chết, Vương Trường Sinh cũng không tiện so đo với hắn nữa. Vương gia phát hiện một quặng linh bối loại nhỏ, còn nắm giữ trên tay, bởi vì lo lắng tu sĩ Hoàng Long Đảo tập kích, đã rút nhân thủ về. Đảo Hải Sâm bị tập kích, Vương gia tổn thất thê thảm nặng nề, chiến lực cấp cao Mạc Thải Vân, Triệu Chính chết trận, nhiều nhân tài kỹ thuật chết trận. Vương Thanh Vân vị trí phù sư bậc hai thượng phẩm này bất hạnh chết thảm. Các ngươi đừng chạy lung tung, món nợ này sớm hay muộn sẽ đòi lại từ Hoàng Long Đảo. Các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi cùng Vương Trường Nguyệt. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một căn nhà yên tĩnh. Diệp Lâm, Diệp Hải Đường và Diệp Ngọc Đồng ba người ở trong đình đá ăn cơm. Cách đó không xa có một tòa lầu các màu xanh cao ba tầng. Diệp Lâm bế Diệp Ngọc Đồng, Diệp Hải Đường đút cho nó ăn. Tóc Diệp Lâm đã bạc đi không ít, hiển nhiên khí huyết lại tổn thất không ít. Phu quân, ta cho Ngọc Đồng ăn đi, ca của ta có việc tìm chàng. Diệp Lâm gật gật đầu, giao Diệp Ngọc Đồng cho Vương Trường Nguyệt, hắn cùng Vương Trường Sinh đi về phía lầu các cách đó không xa. Đi vào trong phòng, Vương Trường Sinh nói một lần tình hình hắn lần này đi hải vực vạn yêu, hắn đối với Diệp Lâm không có gì phải giấu giếm. Ngươi đụng phải tu sĩ Nguyên Anh của Nhật Nguyệt Cung, còn sử dụng hai món pháp bảo, Nam Hải không thể nán lại nữa, phải nhanh một chút quay về Đông Hoang, vừa lúc đạo Hải Sâm bị tập kích. Đây là một lý do rất tốt, thực lực Nhật Nguyệt Cung mạnh hơn nhiều so với Cửu U Tông. Trêu chọc Nhật Nguyệt Cung, tiếp tục ở lại Nam Hải, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Diệp Lâm cau mày nói, giọng điệu nghiêm khắc, cho dù trốn về Đông Hoang, cũng không chắc có thể tránh thoát một kiếp, nếu có thể tra tới cửa, vẫn có thể tra tới Đông Hoang nhỉ. Vương Trường Sinh nói có chút không xác định, nếu trốn về Đông Hoang liền bình an vô sự, Vương Trường Sinh tự nhiên không có hai lời, vấn đề là Nhật Nguyệt Cung thật sự không điều tra được. Diệp Lâm trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc nói, ngươi nguyện ý tới Bắc Cương phát triển không? Trứng không thể đặt hết trong một giỏ. Ngươi giết tu sĩ kết đan của Nhật Nguyệt Cung, pháp bảo liều chết đạt được cũng không thể sử dụng ở Nam Hải. Nhỡ đâu pháp bảo có dấu hiệu đặc thù, một khi bị người ta nhận ra, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đi Bắc Cương tốt hơn chút. Thủy khắc hỏa, công pháp ngươi tu luyện vừa vặn khắc chế tu sĩ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Với lại, ta Nhật Nguyệt Cung còn chưa vươn đến Bắc Cương. Quan trọng nhất là, ta quen thuộc tình huống Bắc Cương. Ở Bắc Cương, ta có thể cho ngươi sự trợ giúp lớn hơn nữa. Đi Bắc Cương. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn làm sao không biết pháp bảo của thanh niên áo lam không thể sử dụng ở Nam Hải. Hắn biết tính nguy hiểm, khi ở lại Nam Hải, hắn vốn là tính tới Trung Nguyên. Không sai, ta từ nhỏ lớn lên ở Bắc Cương, ta rất rõ đối với phong thổ, các thế lực của Bắc Cương. Nhưng một lần này, các ngươi đi Bắc Cương cần giấu giếm thân phận, ngươi không thể sử dụng chân dung. Phải lợi dụng hóa linh châu mọi lúc thay đổi dung mạo. Ta cũng muốn đưa Trường Nguyệt về Bắc Cương nắm hoa Hải Đường, dẫn theo Hải Đường cùng Ngọc Đồng nhận tổ quy tông. Diệp Lâm chậm rãi nói, mặt lộ vẻ hồi ức, Vương Trường Sinh có chút động lòng. Diệp Lâm nói không sai, lúc này, chỉ có thể tách tộc nhân ra, sợ bị người ta hút cả ổ. Bắc Cương cách Nam Hải mười mấy ức dặm, ta Nhật Nguyệt Cung dài nữa, cũng không đến mức phái người đi Bắc Cương đuổi giết hắn nhỉ. Trung Nguyên cách Nam Hải vẫn là khá gần. Hơn nữa là nước lạ cái, Bắc Cương, thì khác, Diệp Lâm quen thuộc đối với tình huống Bắc Cương. Ngươi là lo lắng ta sẽ bị người của Cựu U Tông phát hiện à, yên tâm đi, trừ phi bọn họ biết ta ở Bắc Cương, lùng bắt khắp nơi, nếu không bọn họ rất khó phát hiện sự tồn tại của ta. Ta thật ra không muốn trở về, chỉ là đi Bắc Cương ta có thể cho vương gia các ngươi càng nhiều sự trợ giúp. Nếu là Trung Nguyên, ta không giúp được gì, tiếp tục ở lại Nam Hải, chúng ta đều sẽ có phiền toái. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên kiên định, nói, được, vậy thì đi Bắc Cương, ta sắp xếp công việc trên tay một chút, Nam Hải là không thể nán lại nữa. Nhưng Hoàng Long Đạo lấy vương gia chúng ta khai đao, giết gà dọa khỉ, thù này không thể không báo, trước đó ngươi không phải đã nói sao, đặt nửa đầu công pháp Cựu U Thiên Huyễn Bảo Điện ở động phủ của tu sĩ, vừa lúc để Hoàng Long Đảo làm kẻ chết thay. Vân Trường Sinh vốn đang muốn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi tầm bảo, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, bảo vật nhiều nữa, cũng phải có mạng để hưởng dụng, tiếp tục ở lại Nam Hải, đó là tự tìm đường chết. Tới Bắc Cương, chỉ cần tu sĩ Vương gia chưa chết hết, gia tộc còn có thể gây dựng lại. Một đợt tiếng kèn trầm thấp chợt vang lên, Vân Trường Sinh lấy ra con ốc đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng vương thanh thiến chợt vang lên, cha, có một vị trụ tiên bối tới tìm cha. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, tu sĩ kết đan họ Triệu, hắn không quen biết tu sĩ kết đan họ Triệu mà. Chẳng lẽ là người Nhật Nguyệt Cung đuổi tới, hẳn là không phải đâu, mấy chục hải vực, người Nhật Nguyệt Cung nhanh như vậy, đã điều tra tới đây. Tu sĩ kết đan sử dụng pháp bảo khác chỉ có Vương Trường Sinh, hắn cũng... Vương Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ, hắn đến Nam Hải lâu như vậy, số lần đấu pháp trước mặt người khác cũng không nhiều, người Nhật Nguyệt Cung không lý do nhanh như vậy truy tra tới. Không lẽ là Tử Nguyệt Tiên Tử, nàng vì sao tự xưng họ Triệu? Đúng rồi, cha, nàng tự xưng quen biết một vị Điền Tiên Tử. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là người quen cũ của Tử Nguyệt Tiên Tử. Được, ta lập tức qua đó. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh gặp được Triệu Tiên Bối trong miệng Vương Thanh Thiến, nàng không phải ai khác, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử, nhưng đã thay đổi dung mạo. Điền sư muội, Điền sư huynh đâu? Tăng thúc công bị thương nặng, đang ở hải vực Hồng Nguyệt tu dưỡng, Vương sư huynh, người kế tiếp tính toán thế nào, rời khỏi Nam Hải. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, gã kia tu luyện là Quỳ Thủy Chân Kinh, lại có hộ thân linh phù, thân phận khẳng định không thấp, tiếp tục ở lại Nam Hải, quá nguy hiểm. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng không nỡ rời khỏi Nam Hải, nhưng bây giờ không rời khỏi không được. Tử Nguyệt Tiên Tử cười nhạt, nói, Vương sư huynh, người xuất thân gia tộc tu tiên, cách nghĩ có thể không giống với chúng ta. Thật ra, ngươi không cần thiết rời khỏi Nam Hải, ngươi rời khỏi Nam Hải liền an toàn, Nhật Nguyệt Cung thật sự sẽ không tìm tới cửa, trốn về Đông Hoang lại như thế nào, ngươi đến nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió, so với ở lại Nam Hải có cái gì khác nhau, Nam Hải mấy chục hải vực, cũng không chứa nổi ngươi, ngươi thay đổi dung mạo, không sử dụng pháp bảo cùng thần thông ban đầu, ai nhận ra được thân phận ngươi, đồ trên người gã kia, ngươi đều không thể dùng, phải vứt bỏ, nếu trên pháp bảo có dấu ấn, thì phiền toái. Một lời đánh thức người trong mộng, đúng vậy, Vương Trường Sinh sở dĩ muốn rời khỏi Nam Hải, chủ yếu là lo lắng liên lụy gia tộc, nhưng hắn đi Bắc Cương cùng ở lại Nam Hải có gì khác nhau. Về Đông Hoang thì mọi sự không lo, tu tiên giới Nam Hải lớn như vậy, hắn tìm một chỗ trốn đi tu luyện, không có gì khác với đi Bắc Cương. Điền sư muội, ngươi vừa rồi nói Điền sư huynh ở hải vực Hồng Nguyệt, các ngươi ở hải vực Hồng Nguyệt có thân phận ngụy trang. Thỏ khôn có ba hang, Tử Nguyệt Tiên Tử có nhiều thân phận ngụy trang, Vương Trường Sinh cũng không kỳ quái. Ông Thiên Khôi Môn, một môn phái nhỏ lấy chế khôi nổi tiếng, truyền thừa hơn 300 năm, treo ở môn hạ Thanh Lý Đạo Trương gia, xem như thế lực phụ thuộc Trương gia đi. Bên ngoài có hai tu sĩ kết đan, người Nhật Nguyệt Cung không tra đến trên người chúng ta, hơn nữa có Trương gia ở phía trước chống đỡ, người có thể theo ta đi hải vực Hồng Nguyệt. Về phần tộc nhân của ngươi, có thể dẫn qua phát triển, nhưng nhân số không thể quá nhiều. Tốt nhất là gương mặt mới, hoặc là ngươi, để tộc nhân ở lại hải vực san hô phát triển. Ngươi tránh ở phía sau màn, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Sinh có chút động lòng, trốn về Đông Hoang không phải biện pháp, hắn hoàn toàn có thể ở phía sau màn điều khiển gia tộc phát triển. Vừa lúc Vương Thanh Kỳ dẫn người tới đây, bọn họ luôn ở trong phường thị linh biết, chưa tiếp xúc cùng người ngoài, có thể dẫn bọn họ đi qua phát triển. Đi Bắc Cương cùng ở lại Nam Hải không có quá nhiều khác biệt. Chỉ cần hắn không sử dụng cửu khúc thần sa, Hàn Vân Bình, Quy Lân Thuật cùng Tru Linh Chưởng, tỷ lệ bị Nhật Nguyệt Cung phát hiện rất thấp. Thiên Khôi Môn các ngươi ở hải vực Hồng Nguyệt thế lực rất lớn sao, có thể cho chúng ta một khối địa bàn phát triển. Nói thật, Vân Trường Sinh tự mình đi qua hải vực Hồng Nguyệt khá thoải mái, nhưng trứng không thể đặt hết ở trong một cái giỏ, hắn tính để lại một đám tộc nhân ở Nam Hải phát triển. Nhỡ đâu Nhật Nguyệt Cung tra tới trên thân Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang, tiêu diệt Thanh Liên Sơn Trang, gia tộc cũng không đến mức diệt sạch. Thiên Khôi Môn chúng ta có không ít phụ thuộc, vừa lúc có mấy gia tộc nhỏ bị thế lực đối địch tiêu diệt, các ngươi có thể chọn một hòn đảo phát triển, nhưng các ngươi không thể không ngừng từ Đông Hoang điều người tới, nếu không Nhật Nguyệt Cung theo tuyến này tra tới, vậy thì không ổn rồi. Không cần Tử Nguyệt Tiên Tử nhắc nhở, Vương Trường Sinh cũng sẽ không làm như vậy. Như Tử Nguyệt Tiên Tử nói, đây quả thật là một biện pháp, đưa một đám gương mặt lạ đi hải vực Hồng Nguyệt phát triển. Đám người Vương Thanh Thiến rút về Đông Hoang, Vương Trường Sinh thay đổi dung mạo, trốn trong bóng tối. Chỉ cần tộc nhân Nam Hải Vương gia không có tiếp xúc trực tiếp với Thanh Liên Vương thị, không có ai sẽ liên tưởng đến bọn họ xuất thân cùng huyết mạch. Vương gia lấy con rối thú nổi tiếng, Thiên Khôi Môn cũng là lấy con rối thú nổi tiếng. Tu sĩ Vương gia sử dụng con rối thú săn giết yêu thú, cũng không có gì. Được, ta an bài công việc trong tay một chút, liền dẫn người qua Hải vực Hồng Nguyệt tìm ngươi. Vậy ta ở Hải vực Hồng Nguyệt chờ ngươi, ta đi trước. Tử Nguyệt tiên tử đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tiễn bước Tử Nguyệt tiên tử, Vương Trường Sinh đi Thái Nhất Cung, tìm Lâm Dược Y. Hắn lấy ra ba cái hộp gỗ, đưa cho Lâm Dược Y, nói, Lâm Đạo Hữu, đây là ba viên yêu đan bậc ba lôi thuộc tính, có thể đổi mấy bình huyết nguyên đan. Lâm Dược Y cẩn thận kiểm tra, sau khi xác nhận không có sai lầm, lấy ra hai bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói, hai bình huyết nguyên đan, nếu lại kiếm được yêu đan bậc ba lôi thuộc tính, lại đến đổi với ta. Nhất định, đúng rồi. Lâm Đạo Hữu, ta có chuyện rất quan trọng, muốn cầu kiến tiền bối quý phái, người có thể hỗ trợ dẫn tiến một lần hay không? Tại hạ có chuyện rất quan trọng nói với tiền bối quý phái. Hải vực san hô không thể nán lại nữa, quặng linh bối kia lại không mang đi được. Nếu phái người khai thác, lại lo lắng bị người ta phát hiện, biện pháp tốt nhất chính là cống nạp cho Thái Nhất Tiên Môn, đổi lấy linh vật kết đan. Vương Trường Sinh tính bồi dưỡng thêm mấy tu sĩ kết đan, gia tăng thực lực gia tộc, chuyện rất quan trọng. Lâm Dực Y nhíu mày, do dự. Vương Trường Sinh không có khả năng không biết nặng nhẹ, không có chuyện đặc biệt quan trọng, hắn sẽ không nói như vậy. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh gặp được tu sĩ Nguyên Anh của Thái Nhất Tiên Môn, Trần Tranh, Nguyên Anh tầng 3. Nghe Lâm Sư Điệt nói, ngươi có chuyện rất quan trọng, nói thẳng đi. Giọng điệu Trần Tranh bình thản, vãn bối phát hiện một quặng linh bối loại nhỏ, nguyện ý hiến cho Thái Nhất Tiên Môn. Trong mắt Trần Tranh chợt lóe lên sự kinh ngạc, nói, quặng linh bối loại nhỏ. Vị trí ở đâu, lão phu phái người đi thăm dò, nếu không có sai sót, sẽ thưởng ngươi hậu hĩnh. Vương Trường Sinh cũng không giấu giếm, nói ra vị trí quặng linh bối. Trần Tranh phân phó Lâm Nhược Y, Lâm Sư Điệt, thông báo Lưu Sư Huynh, Lý Sư Đệ của ngươi, bảo bọn họ dẫn người đi qua tra xét, đi nhanh về nhanh. Vâng, Trần Sư Bá. Lâm Nhược Y nhận lệnh mà đi, bước nhanh rời khỏi. Sau khi rời khỏi Thái Nhất Cung, Vương Trường Sinh tìm Diệp Lâm, cho gã hai bình huyết nguyên đan. Nói tính toán của hắn cho Diệp Lâm tương lai có thể cho hắn càng nhiều trợ giúp hơn, đến Hải vực Hồng Nguyệt phát triển, vậy cũng không tệ, nhưng Nhật Nguyệt cung khó bảo đảm sẽ không tìm tới cửa, tai họa ngầm này cần khả năng tiêu trừ. Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, Vương Trường Sinh lựa chọn không sai, nhưng Nhật Nguyệt cung trước sau là một cái tai họa ngầm, một ngày không trừ, như là một tảng đá lớn đè ở trong lòng hắn, hắn cũng không muốn vợ con gặp chuyện. Vương Trường Sinh cười nhạt, nói, ta từng nghĩ, giống với cựu U Thiên Huyễn Bảo Điển, tìm thế lực làm kẻ chịu tội thay, chỉ cần ta chết, Nhật Nguyệt Cung sẽ không sẽ truy tra tiếp. Vương Trường Sinh tính đặt đại bộ phận đồ vật trên người thanh niên áo lam tới trong một cái gọi là động phủ của tu sĩ. Đương nhiên, đan dược, tài liệu luyện khí cùng linh thạch có thể giữ lại, pháp bảo có thể sẽ có dấu ấn, đan dược, tài liệu luyện khí cùng linh thạch sẽ không có. Đây trái lại là một biện pháp tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng cần đặt xa một chút mới được, hơn nữa phải để tu sĩ kết đan của môn phái tu tiên đạt được mới được. Diệp Lâm bày tỏ đồng ý, nếu có người đạt được tài vật của thanh niên áo lam, lấy ra sử dụng, rất dễ dàng bị người của Nhật Nguyệt Cung phát hiện, đến lúc đó Nhật Nguyệt Cung tìm tới cửa, sẽ phát hiện Vương Trường Sinh bị thương nặng, mà đã chết, cũng sẽ không sẽ truy tra tiếp. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Cung có thể nghĩ như vậy hay không, con không nhất định, đây là biện pháp tương đối tốt Vương Trường Sinh có thể nghĩ đến. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, hy vọng người Nhật Nguyệt Cung sẽ không truy tra. Vương Trường Sinh gọi đám người Vương Thanh Thiến, Vương Thu Phong cùng Vương Thu Hâm tới, bảo bọn họ quay về Đông Hoang, lý do là Nam Hải không nán lại nổi nữa. Vương Thanh Kỳ các gương mặt lạ tạm ở lại Nam Hải, cha, cha không trở về với chúng con sao? Vương Thanh Thiến nhíu mày nói, trong mắt lộ ra vài phần chờ mong, ta có chút việc cần xử lý, trở về muộn chút, các ngươi sau khi trở về, cố gắng tu luyện. Về sau có cơ hội, chúng ta còn có thể trở về Nam Hải. Vương Trường Sinh lời nói thấm thía dặn dò. Thời gian Vương Thanh Thiến ở lại Nam Hải khá dài, dễ dàng bại lộ, Vương Trường Sinh không thể dẫn theo nàng bên người. Được rồi, một ngày nào đó, con sẽ trở về Nam Hải, thù giết chồng không đội trời chung. Vương Thanh Thiến ánh mắt âm trầm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí. Triệu Chính đối với nàng rất tốt, đáng tiếc chết ở trên tay tu sĩ Hoàng Long Đảo, thù này, nàng phải báo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, sẽ có cơ hội, Sau khi về tộc, người cố gắng tu luyện, nhất định không thể lơi lỏng. Vương Thanh Thiến đã là trúc cơ tầng 7, có cơ hội trùng kích kết đan kỳ. Con gái biết rồi, cha, người phải bảo trọng. Buổi sáng hôm sau, Vương Thanh Thiến dẫn theo hơn 20 tộc nhân truyền tống về Đông Hoang. Vương Thanh Sơn cũng chưa rời khỏi, mà là giữ lại, số lần hắn lộ diện trước mặt người khác rất ít. Vương Trường Sinh tính trọng điểm bồi dưỡng Vương Thanh Sơn, giúp hắn kết đan, cân nhắc đến hắn từng gặp tu sĩ kết đan Hoàng Long Đảo. Vương Thanh Sơn về sau không thể dùng chân dung xuất hiện ở hải vực san hô, để tránh bị tu sĩ Hoàng Long Đảo nhận ra. Vương Trường Sinh gọi đám người Vương Thanh Kỳ tới, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, hải vực san hô chúng ta không nán lại nổi nữa, ta tính dẫn các ngươi đi một hải vực khác phát triển. Vì phòng ngừa Hoàng Long Đảo tìm chúng ta gây phiền phức, các ngươi không được phép nói ra xuất thân của mình, chưa được cho phép, không thể quay về Đông Hoang, hiểu chưa? Tu sĩ Vương gia bây giờ ở lại Nam Hải, còn có hơn 30 người, bọn họ đều là gương mặt lạ. Vâng, cửu thúc. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thu Hồng, phân phó, Thu Hồng, về sau cháu làm chủ. Vương Thu Hồng là trưởng tôn của Vương Trường Sinh, hắn từ chạy bàn bắt đầu làm lên, trước khi đến Nam Hải. Vương Thu Hồng quản lý mấy cửa hàng, là hảo thủ xử lý công việc vặt. Vâng, tổ phụ. Một tháng sau, Trần Tranh triệu kiến Vương Trường Sinh, nói, ngươi nói không sai, quả thật là một quặng linh bối loại nhỏ, ngươi muốn cái gì? Vạn bối muốn hai phần linh vật kết đan cùng một lọ huyết nguyên đan. Một phần linh vật kết đan cần hơn 30 vạn linh thạch, một bình huyết nguyên đan cần mười mấy vạn linh thạch, cộng lại hơn 70 vạn linh thạch. Nhưng quặng linh bối giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Vương Trường Sinh cũng không trông cậy vào Trần Tranh sẽ đáp ứng, nâng bảng giá lên một chút để dễ trả giá. Không thành vấn đề, vị ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn kia của Diệp Sư Huynh có thể thử trùng kích kết đan kỳ rồi. Trần Tranh nói ý vị sâu xa, nếu Vương Thanh Sơn không phải ký danh đệ tử của Tiêu Dao Kiếm Tôn, hắn cho một phần linh vật kết đan là đủ rồi, dù sao Thái Nhất Tiên Môn còn cần phải người khai thác linh bối. Trong khoảng thời gian ngắn không khai thác được, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, Thanh Sơn là đối tượng Vương gia. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.